Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 56. La Thiền ngẩng đầu xem hắn, lộ ra một cái tươi cười. Ha ha, Đường Diện ngồi vào sofa biên hỏi. Ngươi biết thượng một cái cho ta đội nón xanh người là cái gì kết cục sao? La Thiền hoảng sợ, có người cho ngươi mang quá nón xanh. Cái nào, như vậy không muốn sống. Đường Diễn, ngoặc kép, nàng liền nghe thế một câu sao. Hắn trọng điểm kỳ thật là ở đe dọa. Là ai a? La Thiến không sợ chết hỏi. Rốt cuộc nữ nhân đều ái bát quái. Đường Diễn cắn răng. Không, có. La Thiến không tin biểu tình xem hắn. Hi, ta hiểu, ta hiểu. Đường Diễn lúc ấy liền tưởng ném chính mình một cái tát. Cũng không biết vì cái gì trở về sau đầu một đường ngắn nếu phát ra như vậy xuẩn vương bắt chi. Khí, nhất thời, trong lòng toát ra một câu, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, cổ nhân thành không khinh ta cũng, nói sao, ta sẽ không nói đi ra ngoài, La Thiến lại ngồi gần một chút. Bạch Nguyệt Quang, Tiêu Vĩnh Thanh, vẫn là những người khác, Đường Diễn đem chính mình phạm xuẩn về đến La Thiến trên người sau. Trong lòng dễ chịu một chút nói, ta nhìn như là sẽ bị người lục sao, La Thiến nhất thời ánh mắt khó nói hết mà nhìn hắn. Ngượng ngùng cùng hắn nói, dựa theo tiểu thuyết kịch bản, Bạch Nguyệt Quang có cái yêu thầm giả, thiệt tình ái cũng có một cái yêu thầm giả, thả các nàng đều từng suy xét quá này yêu thầm giả. Đường Diễn trên đầu gân xanh đều đi lên, nguy hiểm mà mị nhãn hỏi, ngươi đó là cái gì ánh mắt? La Thiến trầm mặc trong chốc lát, đứng dậy hướng phòng bếp đi. Đường tổng buổi tối muốn ăn cái gì a? Đường Diễn, ngoặc kép. Cảm giác nàng ở nói sang chuyện khác. Nếu không phải nữ, thật muốn đánh nàng một đốn. Tâm mệt, chính mình ở La Thiến nơi đó uy tín càng ngày càng thấp. Bất quá, Đường Tổng vẫn là thực mau cùng La Thiến ý nghĩ đi rồi. Ăn mì, La Thiến từ trong phòng bếp cầm một bao siêu thị mua mặt nói. Cái này là ngày hôm qua ở siêu thị mua mặt ân. Sau đó, ta hôm qua mới biết, nguyên lai loại này mặt cũng phân bất đồng giá cả. Ta loại này quý nhất, nấu xong về sau liền tính phóng một cái buổi chiều vẫn là có lực nói. Hôm nay ta liền mua loại này mặt, cho ngươi nếm thử. Đường Diễn đối với La Thiến giá trị quan vẫn luôn tồn tại thật lớn tò mò. La Thiến rốt cuộc lòng tham không lòng tham Đường Diễn cũng xem không hiểu. Mang nàng đi mua đồ vật, quý hắn thích, tiện nghi nàng cũng vui, cho nàng tạp cũng soát, lại còn có thích mua đánh gậy phẩm mà đi nhưng là... Đi ấn cái mà còn muốn chọn quý nhất. Đường Diễn xem mơ hồ, liền hỏi La Thiến, bao nhiêu tiền a? La Thiến sừng sốt, Đường Diễn cư nhiên hỏi nàng như vậy ở nhà vấn đề. Nàng chỉ là thích cùng hắn lao lao mà thôi, cho nên, thực vui vẻ mà trả lời. 2 khối 5 1 cân a. Đường Diễn, ngoặc kép, chịu đựng hộp máu xúc động. Đường Diễn hỏi, kia tiện nghi nhiều ít a? 2 khối, La Thiến trả lời một chút cũng không đuối lý. Đường Diễn cuối cùng không hỏi nàng còn có so này càng tiện nghi mặt sao. La Thiến thiệt tình không cảm thấy thực xin lỗi hắn. Nàng mua chỉ là muốn ăn mà thôi. Cũng không có nói bởi vì là Đường Diễn liền phải cho hắn mua toàn siêu thị quý nhất mặt. Loại này mặt, La Thiến chính mình bản thân cũng rất thường ăn. Máy móc làm được, tự nhiên không đáng giá tiền. Nhưng là La Thiến cảm thấy ăn ngon. Ở biết giá phía trước, Đường Diễn cũng cảm thấy khá tốt ăn. Ở biết giá lúc sau, Đường Diễn vẫn là cảm thấy khá tốt ăn. Chính là có điểm tâm tắc. Nhìn Đường Diễn ăn mì, La Thiến lại tán gẫu khai nói. Ta tham gia du nhàn thời quang cái kia chủ hộ nói năm nay các nàng gia muốn đem tiết mục trung uy. Kia chỉ heo làm thịt. Đến lúc đó làm thịt khô cho chúng ta gửi điểm lại đây. Ta đến lúc đó cho ngươi làm thịt khô cơm. Tê, ăn rất ngon, La Thiến nói. Chính mình hút khẩu nước miếng. Đường Diễn sừng sốt, ngươi cùng chủ hộ nhưng thật ra hỗn không tồi a. Nếu cùng đồng hành nghiệp có thể hỗn thành như vậy. Ha ha ha ha, đúng vậy, chúng ta quay chụp kết thúc trước. Chủ hộ liền đã trở lại. Nàng nói ta uy đến tốt nhất nhất chuyên nghiệp. Chúng ta hàn huyên 2 ngày. Nàng nói ta thực thân dân. Làm ta về sau đi nàng nơi đó chơi. Nàng cho ta đánh 5 chiếc lại đánh gãy. Nói đến đánh gãy. Bánh kem cửa hàng hiện tại đều cho ta giảm giá 20%. Cũng thực đủ ý tứ. Bất quá cái này chủ hộ đại tỷ quá đủ ý tứ. Đánh 5 chiết, chẳng phải là liền thu cái phí tổn giới. Ai, ngươi cũng liền uy heo được rồi, Đường Diễn thở dài. Kia đương nhiên, ta khi còn nhỏ chính là một fan hảo thủ, Đường Diễn mới nhớ tới nàng xuất thân. Cũng là, ngươi là nông thôn tới, khi còn nhỏ trong nhà dưỡng heo sao? Không có a, vô luận là nữ xứng La Thiến vẫn là chính mình đời trước đều không dưỡng. Nga, Đường Diễn nhướng mày, La Thiến giải thích, ta trước kia là giúp người trong thôn uy 3 ngày cấp 5 mao, Đường Diễn, ngoặc kép, 5 mao đủ làm gì? Oa, 5 mao sử dụng nhưng đại lạp, 1 mao tiền có thể mua một túi nước ngọt hoặc hai cái đường hoặc một bao que cay hoặc trừ thứ thưởng. Tóm lại 5 mao có thể hoa vài thiên lạp. La Thiến cảm khái, nàng khi còn nhỏ nghèo, 5 mao tiền chính là một vòng tiêu vặt tiền. Đường Diễn không tiếp tục cái này đề tài. Hắn có điểm không thói quen như vậy quá khứ. Liền hỏi, khi nào làm thịt khô cơm? Đại khái muốn tháng chạp đi. Khi đó các nàng mới có thể giết heo làm thịt khô. Loại này nông thôn làm. Siêu thị hương vị là vô pháp so. La Thiến bla bla mà nói cái không ngừng. Đường Diễn yên lặng nghe. Hắn không thể tưởng tượng La Thiến khi còn nhỏ sinh hoạt là bộ dáng gì. Hắn khi còn nhỏ, trong nhà liền không thiếu tiền. Khi đó, cả gia đình ở tại tư hợp viện, phụ cận trụ đều là quốc gia đơn vị. Đường gia bản thân liền có nội tình. Không nói là quốc gia nhà giàu số 1, nhưng là thật không kém tiền. Sau lại cùng Đường Diễn mụ mụ liên hôn, hai nhà hỗ trợ lẫn nhau, càng là phát triển càng thêm khỏe mạnh. Đường Diễn khi còn nhỏ đi học cũng đã có xe chuyên dùng đón đưa. Cũng không ngừng hắn, hắn bên người không ít người đều như vậy. Hắn chưa từng có xuyên qua dơ quần áo, thậm chí liền bên ngoài đồ ăn vặt trong nhà đều không thường làm ăn. Nhưng trong nhà bị có đồ ăn vặt trái cây cũng đủ phong phú. Lại đại điểm, nàng mụ mụ kế thừa ông ngoại công ty, hắn liền cũng thường thường đến nước ngoài. Nước ngoài quốc nội mà hai đầu chuyển, học tập cũng không có rơi xuống. Thẳng đến cao trung cùng khi đó đại viện một nữ hài tử trộm ở bên nhau. Lúc này mới không hề đi ra ngoài, mãi cho đến hai người tách ra, hắn trực tiếp rời đi cái này thương tâm địa, đi nước ngoài, liền đọc nước Mỹ đại học, sau đó đó là về nước, phát triển, đến bây giờ, Đường Tổng, ăn cái này sao? La Thiến thanh âm lôi trở lại Đường Diễn suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, La Thiến chính ngồi xổm tủ lạnh trước, trong tay cầm một hộp mã tạp long, đủ loại kiểu dáng nhan sắc, thật xinh đẹp. Một đám tiểu xảo là lướt mà nằm ở bên trong. Sấn La Thiến gương mặt tươi cười cũng đặc biệt sáng lạn. Đường Diễn đột nhiên cười. Trong đầu kia thân ảnh chậm rãi đạp đi. Hắn nói, lấy lại đây đi. Ngày hôm sau, Triệu Vũ Lâm trong lúc ngủ mơ nhận được La Thiến điện thoại. La Thiến câu đầu tiên lời nói chính là, Vũ Lâm không hảo. Triệu Vũ Lâm rạng sáng 3 điểm mới ngủ. Vì La Thiến việc này, Tam Phương hiện giờ đều suy nghĩ biện pháp, vừa nghe nói không hảo, tưởng uây bua ra cái gì đại trạng huống, bị hoảng sợ đương trường an vị lên. Làm sao vậy, làm sao vậy? Đường Tổng ngày hôm qua cư nhiên không phải dùng lão hán đẩy xe. Ta sao nha, làm ta sợ muốn chết. Loại này tình sự La Thiến vốn dĩ liền không có kinh nghiệm. Sở hữu kinh nghiệm đến từ Đường Diễn, tư thế còn vẫn luôn như thế. Nàng đều thói quen. Này đột nhiên biến đổi, làm cái loại này xấu hổ sự tình, cư nhiên có thể thấy người, kia biến hóa, dọa nàng run lên, Triệu Vũ Lâm hoa gần 3 phút mới phản ứng lại đây La Thiến nói gì đó. Khóc ròng nói, tỷ, ngươi đại sáng sớm cho ta gọi điện thoại nói cái này thích hợp sao? Sớm cái gì a? Đều 10 điểm lạp, La Thiến nói, chính là ta ngày hôm qua 3 điểm mới ngủ a. Ta ngày hôm qua cũng 3 điểm mới ngủ à. La Thiến tranh luận đến. Kia có thể giống nhau sao? Ta 3 điểm trước đều ở công tác. Ngươi cùng Đường Tổng ở trên giường a. A Phi, vì cái gì ta muốn như vậy rõ ràng loại chuyện này? Ta còn là hoa cúc đại khuê nữ a. Được rồi, không quấy rầy ngươi. Ta hôm nay còn có thể ra cửa sao? La Thiến hỏi, nếu ngươi không muốn sống nói. Triệu Vũ Lâm nói, sách. Lâu Tùng Nguyên bộ dáng này cũng thật yêu nghiệt a. Nhìn xem này fan, vì hắn sinh vì hắn chết. La Thiến vui sướng khi người gặp họa mà nói. Ngoặc kép, Ngươi cư nhiên còn có tâm tình vui sướng khi ngươi gặp họa người khác. Vấn đề là chính ngươi cũng là chuyện xưa vai chính chi nhất a. Dù sao, sớm muộn gì cũng có thể giải thích rõ ràng. Không phải sự tình còn có thể bẻ đen nói a. Ngươi ngủ đi, ta cũng đi ngủ một lát. Ta tủ lạnh không đồ ăn. Ta ra không được ngươi cho ta tưởng cái pháp a. La Thiến nói, điểm này Triệu Vũ Lâm một chút cũng không dám không đồng ý. Liền La Thiến kia tâm đại, nàng sợ nàng bên này chậm một chút. La Thiến buổi chiều là có thể dẫm lên nàng tiểu cao đi theo siêu thị. Từ La Thiến cảm thấy lần đó té ngã là bởi vì hận trời cao sau, nàng liền ngược lại bắt đầu xuyên không cao giày cao gót. Tốt, ta làm người cho ngươi đưa qua đi. Nếu ngươi có đặc biệt muốn chọn mua đồ vật phát ta tin nhắn. Ta hiện tại liền cho ngươi mua sắm một chút a. Triệu Vũ Lâm chạy nhanh nói. La Thiến ừ một tiếng. Nghe này, vì chứng minh Lâu Tùng Nguyên cùng La Thiến xác thật có quan hệ, đại gia từ dấu vết để lại xuất phát. Đặc biệt Du Nhàn thời quang video bị tiến hành rồi cực kỳ rất nhỏ mà quan sát. Thật đúng là bị những người này tìm ra không ít manh manh đắt hình ảnh. Tỉ như La Thiến làm đồ ăn, Lâu Tùng Nguyên đều là cái thứ nhất ăn thả ăn nhiều nhất. Tỉ như, La Thiến uy heo khi, Lâu Tùng Nguyên đều thực nguyện ý cùng nàng cộng sự. Tỉ như, La Thiến đi ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn khi, Lâu Tùng Nguyên đều sẽ ở nhà thiêu hảo thủy. Tóm lại, hai người tương phô phối hợp, nguyên bản nhìn thực đứng đắn hình ảnh, từ bị như vậy y lúc sau. Thế nhưng, tựa hồ là có như vậy điểm cảm giác. Kỳ thật, La Thiến không làm những việc này. Lâu Tùng Nguyên cùng người khác giống nhau làm mà thôi. Nhưng là, xem gian tình ánh mắt là nhìn không thấy này đó. Bọn họ chỉ nhìn thấy Lâu Tùng Nguyên đối La Thiến đủ loại bất đồng. Lâu Tùng Nguyên còn không có pháp ra tới giải thích. La Thiến nấu ăn hắn ăn nhiều là bởi vì La Thiến là những người này làm ăn ngon nhất. Không ngừng hắn ăn nhiều à. La Thiến uy heo hắn thượng vội vàng cộng sự. Là bởi vì uy heo này sống chỉ có cùng La Thiến cộng sự thời điểm nhẹ nhàng nhất. La Thiến cơ bản một người là có thể đủ thu phục. Hắn liền ra suất lực. La Thiến đi ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn hắn nấu nước. Là bởi vì nam tinh trung, hắn bối phận nhỏ nhất. La Thiến không thiêu, hắn chỉ có thể tích cực mà chính mình đi thiêu a. Nhưng lại không thể ở trên Weibo một đám giải thích qua đi. Càng bôi càng đen a. Liền ở Lâu Tùng Nguyên các loại phát điên thời điểm, Du Nhàn thời quang tân báo trước ra tới, nước ngoài tiên báo trước La Thiến cùng mâu giấy nam đủ loại hỗ động, bị manh ra vẻ mặt huyết vọng hiệu bắt đầu tưởng có lẽ khả năng thật sự nhân ra La Thiến cùng Lâu Tùng Nguyên không gì quan hệ. Nhìn xem này, trong tivi hai người hỗ động nhiều có ai a, vừa thấy chính là tình lữ. La Thiến gương mặt tươi cười nhiều chân thành a. Toàn bộ Du Nhàn thời quang cũng chỉ có cái này báo trước phiến La Thiến biểu tình phong phú nhất. Mà lúc này bên kia Đường thị, Kiều bí thư gõ gõ Đường Diễn văn phòng môn. Đường tổng, báo trước thả ra đi. Kiều bí thư gõ cửa tiến vào nói. Đường Diễn ừ một tiếng. Hết chương.